Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, cấm kỵ sinh ra. 1. Người không phải Nguyên Anh, người là Linh Tàng, Thánh Quân Tử phụ thân phát ra vô pháp tin kinh hô. Giờ phút này theo ngược lại lui, Lăng Vân Kiếm Tông đệ tử, cũng đều nhao nhao tâm thần động đãng, thần sắc đại biến, chỉ có Lăng Vân Lão Tổ. Thần sắc không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhìn thật sâu liếc mắt thất gia. Giấu sâu như thế, tự liền lão phu vừa rồi đều không thấy xuất đến. Người tu vi cũng không phải tầm thường Linh Tàng, hẳn là làm mở ra ba tòa bí tàng. Bất quá vẻn vẹn dạng này, còn chưa đủ. Huyết luyện tử, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, có thể cầm xuất ra? Thất gia cười cười, không nói chuyện. Đi ra sau đứng tại Tử Quang Đại Điện bên ngoài, nhìn xem trên bầu trời huyết luyện tử. Huyết luyện tử cũng mắt nhìn thất gia, trong mắt lộ xuất tán thưởng. Sau đó nhìn hướng Lăng Vân Lão Tổ, trong mắt hung mang lóe lên, đánh một trầu lại nói. Thoại ngữ ở giữa, huyết luyện tử toàn thân một lay động, trong mắt lưu quang bạo xuất, hóa thành từng đạo tơ máu, thẳng đến Lăng Vân Lão Tổ. Lăng Vân Lão Tổ lạnh hừ một tiếng, phất tay bốn phía kiếm khí thao thiên, hướng về tiến đến huyết luyện tử, bỗng nhiên đánh tới, chớp mắt ở giữa, hai người tự đấu đến cùng một chỗ, làm cho phong vân biến hóa, thương khung nổ tung, thân ảnh của bọn hắn cũng thẳng đến vân tiêu, oanh minh chi âm thanh, như thiên lôi, tại cái này bát phương ầm ầm không ngừng truyền lên, cùng này đồng thời. Vân Vân ở giữa rực long, hướng về Lăng Vân Kiếm Tông đệ tử gầm nhẹ, trong đó thất huyết đồng 6 cái phong chủ, đồng dạng tu vi tán khai, làm cho thiên địa dao động lay động, khí thế kinh người, lại thêm thất gia chắp tay đứng tại đệ thất phong đỉnh núi. Đây hết thảy, liền khiến cho hưng sư vấn tội, khí thế hung hung đến Lăng Vân Kiếm Tông tu sĩ, từng cái tiến thối lưỡng nan, trong đó mấy cái Nguyên Anh cũng đều tê cả da đầu, vô cùng e dè nhìn về phía thất gia. Nguyên Anh cùng Linh Tàng chi gian chênh lệch, liền như là một hỏa cùng lục hỏa chi gian. Như thất gia nghĩ, hắn có thể chớp mắt giết hắn bọn họ tất cả, một cái cũng trốn không thoát. Loại này chênh lệch, liền khiến cho Lăng Vân Kiếm Tông đệ tử nhao nhao khẩn trương. Mà Lăng Vân Kiếm Tông cũng như có Linh Tàng, nhưng đó là bọn họ tông chủ. Lão tổ xuất đi về sau, tông chủ muốn tọa trấn tông môn, mà bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Thất huyết đồng không những như có quy hư lão tổ, tại quy hư trở xuống, Nguyên Anh trên đây linh tàng cảnh, lại cũng như có một người. Giờ phút này, không những Lăng Vân Kiếm Tông đệ tử chấn động, tự liền thất huyết đồng đệ tử, cũng đều nhao nhao giật mình, bất quá nghĩ đến bảy phong truyền thống đằng sau. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Vân Vân ở giữa thất huyết đồng mấy cái phong chủ, hiển nhiên sớm liền hiểu, không có chút nào ngoài ý muốn. Còn như đệ thất phong đạo đàn bốn phía đệ tử cùng Hứa Thanh bọn người. Giờ phút này hai mặt nhìn nhau, ta hoài nghi lão đầu tử còn tại giấu. Tam sư huynh thấp giọng nói, lão Tam, tự tin một điểm, nhất định, đội trưởng cười cười. Hứa Thanh mắt nhìn đội trưởng cùng tam sư huynh, không nói chuyện, đến tại một cái khác nhị sư tỷ, giờ phút này đang cầm ngọc giàn, tại không ngừng chỗ truyền âm, tựa hồ đối với phía ngoài đây hết thảy, không có hứng thú. Tiểu sư đệ, ta đã nói rồi, ta lúc đầu mắt thứ nhất trông thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi ta hữu duyên, trở về bấm ngón tay tính toán, ngươi là sư đệ ta. Tam sư huynh cười quay đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, bất quá ta cũng không nghĩ tới, người thế mà xử lý Thánh Quân Tử, muốn biết trước đó thất tông liên minh tới khiêu chiến, cái khác mấy cái phong mấy cái đại điện hạ có thể ít nhiều có chút lượng nước ở bên trong. Nhưng đệ nhất phong thế nhưng là liều mạng toàn lực, đây cũng là ta vì cái gì lúc trước ở trước, mặt ngươi, đem ta âu yếm nhân ngư tộc nữ bằng hữu đưa đi gặp bọn họ tổ tông nguyên nhân. Tam sư huynh cười tủm tỉm mở miệng, đội trưởng tại bên cạnh, nhìn xem một màn này, giống như cười mà không phải cười, Tâm hắn biết lão Tam không phải loại kia yêu thích nói vô dụng lời nói người. Cái này rõ ràng là muốn tới hòa hoãn cùng Hứa Thanh quan hệ. Hứa Thanh nhìn Tam sư huynh liếc mắt. Não hải hiển hiện ban đầu ở bến cảng. Đối phương ôn nhu đạp nát nhân ngư tộc nữ tử đầu lâu một màn. Lúc kia, hắn đã cảm thấy cái này Tam sư huynh nguy hiểm. Giờ phút này lại nhìn, mức độ nguy hiểm vẫn như cũ. Bất quá một trận sinh tử, ta hẳn là có thể sống sót. Hứa Thanh đáy lòng cân nhắc một phen. Ôm quyền cúi đầu, lễ gặp mặt, Tam sư huynh nụ cười vẫn như cũ. Đưa tay cầm ra một bó linh thạch quyền, kín đáo đưa cho Hứa Thanh. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, ngày đó hải tích đảo bên ngoài, ngươi còn không phải sư đệ ta. Sở dĩ ta tự đuổi theo chơi một chút, tiểu sư đệ bỏ qua cho. Này sự tình coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Hứa Thanh nhìn Tam sư huynh liếc mắt, ngày đó hải tích đảo bỏ chạy bên trong. Hắn bị nhiều đạo khí tức tỏa định truy sát. Mặc dù từ đầu đến cuối cũng không thấy những người kia là ai. Có thể về sau hắn ẩn ẩn cảm thấy Tam sư huynh thái độ không đúng. Đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hoài nghi. Giờ phút này đối phương trực tiếp điểm phá. Hứa Thanh đáy lòng có chút ngoài ý muốn. Tiếp nhận linh phiếu quét mắt. Đây là 50 vạn linh thạch. Thành ý tràn đầy. Thế là gật đầu lấy đi. Mắt thấy Hứa Thanh đem linh thạch thu hồi. Tam sư huynh nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất chân quý đệ thất phong không khí. Nhất trọng yếu chính là hắn cảm thấy Hứa Thanh người tiểu sư đệ này là thuộc về loại kia ngươi một lần chắc chắn không xong. Như vậy đối phương đem cùng hung cực ác, nhất sinh nhớ kỹ, không chết không thôi loại hình. Dạng này ngươi, hắn không muốn nhất đi va chạm. Giờ phút này vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này, thương khung truyền đến một tiếng chấn điếc phát mời gầm thét, làm cho đất rung núi chuyển. Thương khung hình thành ngư lân hình ba động, kích phách tán tứ phương. Huyết luyện tử, người muốn chết. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời kiếm khí tung hoành, như muốn chia cắt thương khung. Một đạo đạo kiếm ảnh càng là mang theo toái diệt chi lực. Vẻn vẹn chỉ là xem liếc mắt, Hứa Thanh đã cảm thấy hai mắt nhói nhói. Nhất là hắn thấy được trên bầu trời còn xuất hiện một cái quen thuộc tay khô. Này tay như thần chỉ chi thủ, ẩn chứa kinh khủng thần tính. Ba động càng là có thể để pháp tắc cải biến, làm cho bốn phía xuất hiện từng tôn mơ hồ hình bóng. Tựa như vãng lai thánh hiền hạng người, đều tại cái này tay khô bên trong huyễn hóa. Là hắn gia trí, tựa như có thể hái tinh thần, tựa như có thể diệt thiên địa. Khí trùng vân tiêu, vồ một cái về phía hư vô tầng tầng vỡ vụn. Bầu trời trực tiếp hóa thành huyết hải lan lộn, nương theo trận trận mơ hồ hình bóng hàng lâm sau truyền ra đâu mớm chi truyền âm, hình thành trấn áp chi lực. Nhìn thấy mà giật mình, Hứa Thanh con ngươi co rụt lại. Cùng này đồng thời trên bầu trời huyết luyện tử hóa thành vô số tơ máu, đồng dạng kinh người, tràn ra tuyệt thế tà ác, như một tôn không chết hung ma. Cho dù là thánh hiền hàng lâm, cho dù là kiếm hải trấn áp, cũng vẫn như cũ đối hắn hung tàn tính tình không có thể làm sao. Khạc khạc chi tại cười quanh quẩn bên trong. Vô số tơ máu như từng đầu lộ ra vẻ dữ tợn có thể nuốt sơn hà huyết xà. Những nơi đi qua kiếm khí sụp đổ. Kiếm ảnh toái diệt. Cuối cùng hình thành một cái lộ ra vẻ dữ tợn long xà đầu lâu. Hướng về kia tay khô bỗng nhiên va chạm. Thiên địa rung động. Như lôi điện lớn tiếng vang. Vang vọng vân tiêu thời điểm. Tay khô sụp đổ, Lăng Vân lão tổ thân thể rút lui, mà kia vô số tơ máu biến thành đầu lâu đồng dạng lui ra phía sau. Hóa thành huyết luyện tử thân ảnh, trong mắt sát ý tràn ngập, cười ha hả, Lăng Vân lão đạo, ngươi hơn ta ngàn tuổi, cũng không gì hơn cái này. Hạ tông chi tu, cuối cùng cũng phải bị trấn áp. Huyết luyện tử, lão phu cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Giao ra Hứa Thanh trả lại mệnh đăng, tuân theo thất tông liên minh ý chỉ, người thất huyết đồng có thể như trước đó đồng dạng, thất tông liên minh sẽ không quá phận can thiệp. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn,